Tận thế nhạc viên, chương 1353, vài phút liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn bé xem phim sẽ chỉ cười ha ha. Trưởng thành về sau biến thành cường đạo bản nhân mới phát hiện. Thật là mẹ hắn đau chết. Lâm Tam Tửu theo lễ bao trên người bò lên. Cảm giác trên lưng một lớp da giống như hòa. Bị bỏng xé thành từng đầu. Đầy đất đều là bén nhọn giống đao đồng dạng miếng thủy tinh mảnh. Mỗi một mảnh đều đầu nhọn hướng lên trên. Đứng thẳng trên sàn nhà. Giống một mảnh nhỏ bén nhọn bụi cỏ. Thậm chí tìm không ra kế tiếp có thể chỗ đặt chân. Ngươi không sao chứ? Vô số đạo vết máu theo làn da ngứa trượt xuống đến. Chảy qua vẫn khảm mảnh vụn thủy tinh vết thương. Gọi người thần kinh giật giật. Đau đớn mang đến tức giận. Lâm Tam Tửu nghĩ nhặt lên khăn lông lớn cho bọn họ hai người lau một chút máu. Nhưng mà tiến hành vừa nhìn. Trong khăn tắm khắp nơi đều là một mảnh lạnh lùng óng ánh. Nếu chỉ có một mình nàng. Nàng dù là liều đến toàn thân cao thấp không có một khối hảo da. Cũng phải đem Hakain kia nữ nhân cho bắt tới. Nhưng là có lễ bao ở bên cạnh. Hiện tại nàng chỉ có thể nhịn trở về một hơi nộ khí. Không có việc gì. Sau khi đứng dậy, Quý Sơn Thanh cười với nàng cười. Mặc dù có che chắn, hắn rốt cuộc vẫn là bị quẹt làm bị thương không ít địa phương. Quần áo, làn da đều từng tia từng sợi lật lên vết máu. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu hướng ánh mắt hắn trong nhìn thoáng qua. Không có gì. Quý Sơn Thanh lại cười cười. Nàng không ngờ tới lễ bao đã không hoảng hốt cũng không khóc. Cùng trước kia phản ứng rất khác nhau. Nhất thời ngược lại có điểm giật mình. Có thể đi sao? Chúng ta nhanh lên lui ra ngoài. Ngay tại theo trên người lấy mảnh vụn thủy tinh Quý Sơn Thanh nghe xong. Liền ngẩng đầu quét nàng một chút. Vì cái gì? Vì cái gì? Bộ này đầy người đẫm máu dáng vẻ chật vật chẳng lẽ còn không phải sung túc nguyên nhân sao? Ngươi bây giờ vẫn là lễ bao thân thể a? Lâm Tam Tửu nhíu mày lại. Vạn nhất quần áo hỏng. Ta đã làm nhiều lần cải biến. Hắn đáp. Vẻ mặt thậm chí có mấy phần quá bình tĩnh. Bất quá nếu là tỷ tỷ cảm thấy ra ngoài yên tâm chút. Chúng ta liền trở về bên bể bơi trên. Thế nào? Thông hướng cửa chính trên đường. Đã bày khắp đao tựa như miếng thủy tinh mảnh. Ngược lại phía sau xa mấy bước địa phương. Theo bị tạc nát thủy tinh tường trong vừa đi ra ngoài chính là sân. Lâm Tam Tửu vừa triều đình ngoài viện quay người lại. Vẫn không khỏi sững sờ. Trên mặt đất vẫn cứ bày khắp miếng thủy tinh. Thủy tinh tường lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại ngăn tại bọn họ cùng sân trong lúc đó. Đi mau. Nàng một cái giật mình. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Chẳng trách vừa rồi kia tạ tay mẹ hắn. Không cần đến nàng nói hết lời. Quý Sơn Thanh cũng đã sớm rõ ràng rồi. Hắn đổi sắc mặt. Chỉ một cái cách đó không xa bàn ăn. Tỉ tỉ. Đem cái kia bắt tới. Ngắn ngủi mấy câu công phu. Bọn họ đã lại nghe thấy tí tách. Tí tách kim dây tiếng vang. Nếu là bọn họ có rảnh ra bên ngoài nhìn quanh. Nhất định có thể đồng dạng tại cành lá trong lúc đó phát hiện thuốc nổ trang bị hồng quang. Nhưng Lâm Tam Tửu một chút cũng không có nhìn ra ngoài. Chỉ là lập tức ném ra một cỗ ý thức lực. Níu lại bàn ăn chân bàn. Hơi dùng sức đưa nó kéo qua nửa cái phòng bếp. Ngồi xuống. Nàng đứng lên bàn ăn. Đưa tay liền đem lễ bao kéo xuống. Cơ hồ là hai người mới vừa vặn tại mặt bàn sau ngồi xổm tốt. Phòng bếp bên trong ầm vang lại là nổ vang. Vô số khí lưu, miếng thủy tinh, hỏa tinh, nổ nát vụn cành lá. Thẳng tắp bị đánh vào trong phòng. Xoay tròn giữa không trung trong. Lâm Tam Tửu trong lòng đột nhiên siết chặt. Vội vã lôi kéo lễ bao về sau co rụt lại. Mấy cây to lớn thủy tinh nhọn mảnh liền theo chất gỗ bàn ăn trong chui ra. Nếu không phải bọn họ tránh được kịp lúc. Khẳng định liền muốn vào mặt của bọn hắn bên trong. Nặng nề bàn ăn lại bị thủy tinh đâm thành con nhím đồng dạng. Mắt thấy là ngăn không được một lần nữa nổ tung. Vừa rồi mộc sàn nhà. Tạ tay mảnh. Đại khái chỉ có một cái nhiệm vụ. Chính là muốn đem bọn họ bước tiến phòng bếp bên trong tới. Một khi trải qua một lần nổ tung, lại nghĩ ra ngoài coi như khó khăn. Thông hướng cửa ra vào trên đường đều bị quấn lên mật mật ma ma thủy tinh nhọn mảnh. Độ cao đều đụng phải bắp chân bụng, liên hạ chân địa phương đều không có. Bọn chúng là năng lực tạo thành hiệu quả, chỉ sợ liền quét dọn đều quét dọn không sạch sẽ. Huống chi, lần tiếp theo nổ tung cũng không xa. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đèn treo không tại bọn hắn trên đầu. Bọn họ trên đầu chỉ có một mảnh tường trắng. Ôm chặt ta, nàng quay đầu dặn dò một tiếng. Lễ Bao lập tức ngoan ngoãn nằm đi lên. Hai tay gắt gao vòng lấy nàng eo. Nắm chắc, tại thủy tinh tường lần nữa hoàn chỉnh lại hiện ra cùng một thời gian. Nàng đã tại chỗ đạp một cái. Mang theo Lễ Bao nhảy lên vào giữa không trung. Theo, phanh, một tiếng vang trầm. Nàng mang theo kim loại bao tay tay đã đập bể trần nhà. Nhào lũ bụi mảnh vỡ gian lộ ra một cái lỗ đen. Lâm Tam Tửu thuận thế một phát bắt được lỗ đen bên cạnh. Thân thể ở giữa không trung rung động. Một cái tay khác tại phía trước ném ra lại một cái hố. Tỉ tỉ, kia trang bị tại tính giờ. Quý Sơn Thanh nhỏ giọng tại bên tai nàng kêu một câu. Ta biết, nhất định phải nắm vững ta. Nghe không, Lâm Tam Tửu hai tay dán tại trên trần nhà. Eo cuốn một cái, cuộn lên hai chân. Nàng dựa vào hai chân cuộn lên lại rơi xuống lực đạo. Lần nữa đem thân thể hướng phía trước đẵng ra ngoài. Tay phải của nàng thừa cơ buông lỏng. Lại đánh ra một cái có thể bắt lấy động. Cửa phòng bếp bên ngoài. Bộ rễ kia tạ tay mảnh sợi dây. Chính thẳng tắp rũ xuống giữa không trung. Có chút tới lui. Lâm Tam Tửu liên tiếp ném ra mấy cái trần nhà động về sau. Thân thể cũng dịch chuyển về phía trước hảo một khoảng cách. Cách cửa phòng bếp đại khái chỉ có xa mấy chục bước rồi. Tại Quý Sơn Thanh trầm thấp một tiếng. Muốn tới, thời điểm, nàng bỗng nhiên đồng thời buông lỏng ra hai cánh tay. Ý thức lực hướng phía trước đổ xuống mà ra. Tại ý thức lực vừa mới quấn cuốn lên sợi dây kia thời điểm. Nàng liền đem ý thức lực cấp tốc rút ngắn. Cũng chính là trong cùng một lúc. Phía sau vừa mới khôi phục thật là không có bao lâu thủy tinh tường. Lại một lần nữa tại phía sau bọn họ vỡ nát. Cường đạo số 2 sinh mệnh giá trị giảm 1. Cho dù ở bay đầy trời cuốn miếng thủy tinh trong. Cái kia giọng nữ vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Mẹ, Lâm Tam Tửu đã mang theo Lễ Bao nhảy đến bộ rễ kia tạ tay mảnh trên sợi dây. Bị khí lưu xa xa đẩy ra phòng bếp. Nhưng Lễ Bao ghé vào trên nàng lưng. Rốt cuộc vẫn là bị nổ tung dư ba cho cuốn lên. Cũng không biết mỗi người. Sinh mệnh giá trị. Có bao nhiêu. Còn không có nháo rõ ràng Hakain giấu ở chỗ nào. Hai người bọn họ liền đều đi hai điểm rồi. Làm sợi dây đãng vào trong phòng khách lúc. Lâm Tam Tửu buông lỏng tay. Ôm Lễ Bao cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Này cách cửa chính đã không xa. Cho dù có cái gì cạm bẫy. Cũng không có khả năng đuổi tại nàng tăng tốc độ bắn vọt trước đó bộc phát. Tốc độ của nàng nhất bạo khởi xướng đến. Cả người đều cơ hồ thành một đầu hư ảnh. Trong nháy mắt liền một lần nữa xông ra ngoài cửa. Bước chân vừa mới bước ra cửa. Túng Quý Sơn Thanh cái tay kia lập tức bị hắn dùng sức hất lên. Liền theo trên tay của hắn bỏ rơi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vội vàng phanh lại thân thể, mạnh mẽ quay đầu, lại vừa lúc bị cửa lớn cho nặng nề mà đập vào trước mũi. Cùng cụp, một tiếng, khóa cửa bị khóa thượng. Lễ Bao, nàng toàn thân lông tơ đều đứng lên. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là cái gì cạm bẫy. Có thể đem Quý Sơn Thanh một thân một mình lưu lại. Người thế nào? Mau ra đây, tỉ tỉ. Quý Sơn Thanh thanh âm từ sau cửa nhẹ nhàng vang lên. Có mấy phần mơ hồ không rõ. Ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Xử lý một chút vết thương. Cho ta vài phút. Ta rất nhanh liền sẽ mang theo cái kia Hakain ra tới tìm ngươi. Thẻ đến nghĩ vứt bỏ văn. Tấu chương xong. Cách chương.